mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện bày. Viên Hân tuy rằng bảo vệ chính mình tài chính tự do, nhưng bởi vậy trong nhà sở hữu hết thảy lớn lớn bé bé chi tiêu, đều phải làm nàng lấy tiền. Sau lại Viên Hân lại mang thai vài lần, chính là đều không thể hiểu được đẻ non. Viên Hân đều là trực tiếp làm bác sĩ ở khu nằm viện khai một phòng, tu dưỡng hai ngày sau lại tiếp tục đi làm money, chính là lần này mắt thấy liền phải đủ tháng lâm. Bồn, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, người ngất đi rồi, cũng mất đi đối chính mình thân thể quyền chủ động. Tố Tân cảm giác tâm tắc tắc, không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy bà. Quả thực đều có thể đi lấy Oscar. Viên Hân kỳ thật bản chất vẫn là thực thông minh, hơn nữa tự mình cố gắng. Chỉ tiếc nàng như cũ xem nhẹ đối phương, hoàn toàn liền không đem nàng đương quá người nhạt điểm. Mấu chốt, hoặc là nói ở Thôi Hà trong mắt, trừ bỏ chính nàng nhi tử cùng nữ nhi, hoàn toàn liền không có đem nàng coi như một cái hoàn chỉnh người. Tố Tân hỏi, sau đó đâu? Ta nghe tiểu hộ sĩ nói lúc ấy Thôi Hà giúp đỡ giao một bộ phận kiểm tra phí dụng. Đương biết đối phương trong bụng là cái tử thai, liền chuồn mất, sau đó Viên Hân tỉnh lại sau cũng đi rồi. Nàng miệng vết thương còn không có hảo, như thế nào sẽ đột nhiên đến đập chứa nước đi? Nàng xuyến một khối phì nghiêu, ở trong chén chấm chấm nước chấm bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Mặc Ly, ta từ Thôi Hà trong trí nhớ biết được, kỳ thật phía trước Viên Hân vài lần đẻ non, cũng là vì nàng đi tìm người đoán mệnh, nói nàng tức phụ trong bụng hoài chính là nữ hài, cho nên nàng cố ý phóng dược lưu rớt, chỉ là nàng làm thực bí ẩn, tất cả mọi người không biết tê. Tố Tân gắp đồ ăn động tác hơi hơi cứng lại, thế nhưng còn có bực này sự, vì muốn tôn tử, thế nhưng sẽ tin vào người khác một câu liền cấp chính mình tức phụ uy dược. Nàng đột nhiên rất tò mò, như vậy một cái tâm tư âm trầm mà ác độc bà, đến tột cùng lớn lên như thế nào tà ác sắc mặt. Mặc Ly tiếp tục nói, lần này Viên Hân xuất hiện trạng huống cũng không tính ngoài ý muốn. Bởi vì ở nàng mang thai trong quá trình, thường xuyên tin vào bên ngoài giang hồ lang trung tiểu đơn thuốc dân gian, cho nàng uống thuốc, cho nên, Viên Hân ở bệnh viện tỉnh lại vốn là muốn gọi điện thoại làm bà đem nàng bao bắt được bệnh viện. Bởi vì bên trong có nàng tiền lương tạp, có thể trước phí, chính là Thôi Hà cầm nàng tạp, bộ ra mật mã sau thế nhưng liền đánh không thông điện thoại. Trượng phu vừa lúc ở nơi khác đi công tác, nàng gọi điện thoại cấp trượng phu, muốn cho hắn trước đem tiền chuyển cấp bệnh viện. Chính là trượng phu mở miệng liền chất vấn nàng, vì cái gì muốn hại chết hài tử, chưa nói hai câu liền cắt đứt điện thoại, vì thế Viên Hân liền chống suy yếu thân thể chính mình. Về nhà sau, Thôi Hà nghe người ta nói Viên Hân hiện tại xem như tuổi hạc sản phụ, lại hoài quá chết hài tử, không may mắn, vì thế liền muốn cho nàng bản thân rời đi phương gia. Viên Hân hiện tại thân thể rất suy yếu, nơi nào cũng đi không được, cũng tranh không được, chỉ có thể mỗi ngày chịu Thôi Hà nhục nhã cùng ngược đãi. Không cho nàng cơm ăn, không cho nàng nước uống, vì một chút cơm thừa canh cặn không đến mức đói chết lúc ấy. Toàn bộ Kỳ Xuyên huyện liền đã tràn ngập đập chứa nước nháo quỷ nghe đồn. Sau đó Thôi Hà thường xuyên thăm cái kia thần côn đột nhiên tìm tới môn. Đối nàng nói, các ngươi vốn là đại phú đại quý nhà. Chỉ tiếc vào một con tai tinh, vốn là phải bị thủy quỷ lấy mạng, nếu là lại lưu trữ, chỉ sợ con của ngươi cùng nữ nhi đều phải đã chịu liên lụy a. Thôi Hà hỏi cái này lão thần côn có cái gì phá giải phương pháp? Đối phương liền nói, hắn có thể tác pháp đem Viên Hân đưa đến nên nàng đi địa phương. Thôi Hà không chút do dự liền ứng hạ. Sau đó, Mặc Ly, người nọ lấy ra một lá bùa đốt thành tro, hóa thành thủy, sau đó đâm thủng Viên Hân tay, tễ vài giọt huyết ở bên trong, hỗn cùng sau làm Viên Hân uống xong, Viên Hân không từ, Bất quá nàng vốn dĩ liền suy yếu, lại như thế nào tránh đến qua đối phương, đương bị rót hạ nước bùa sau, nàng liền bản thân từ trên giường xuống dưới, đi rồi. Ngày hôm sau Thôi Hà nhi tử sau khi trở về hỏi Viên Hân. Hắn cũng thực hối hận lúc trước hung đối phương, rốt cuộc hai người mong ngôi sao mong nguyệt lượng thật vất vả có tiểu hài tử. Đột nhiên nghe được chính mình mẫu thân gọi điện thoại nói bởi vì Viên Hân chính mình lộng rớt hài tử, cho nên có chút sinh khí, vội vàng đem công tác làm xong liền vội vàng gấp trở về. Lại không nghĩ rằng lại nghe được mẫu thân nói, Viên Hân tính tình quá quạt, chỉ là nói nàng hai câu mà thôi, thế nhưng liền thu thập hành lý về nhà mẹ đẻ đi. Đúng lúc khi Phương Duyên cũng đánh không thông Viên Hân điện thoại, liền tin vào mẫu thân nói, ta lúc ấy sở dĩ làm ngươi không cần vội vã qua đi, là bởi vì ta thông qua Thôi Hà trong trí nhớ, nhìn đến. Cái kia lão thần côn cũng cấp Thôi Hà một thứ, thông qua cùng mặt khác mấy hộ nhà tình huống tương xác minh. Chỉ có đương mục tiêu nhân vật tử vong, cái kia đồ vật liền sẽ tự động biến mất, cho nên ta sợ bên trong có cái gì, rút dây động rừng, không bằng chờ chính bọn họ kìm nén không được, chúng ta dĩ giật đãi lao, hảo đi tố tân đáp. Chỉ là hiện tại Viên Hân tinh thần đã chịu bị thương nặng. Chỉ sợ còn cần thâm trình tự tinh thần dẫn đường mới có thể làm nàng đi ra cái kia bóng ma tố tân. Kỳ thật thực thích ăn lẩu, chính là lần đầu tiên cảm thấy ăn như thế đần độn vô vị. Nếu là ngày thường, này đầy bàn đồ ăn cũng liền đủ tố tân đánh bữa ăn ngon. Chính là hiện tại, miễn cưỡng ăn mấy mâm liền thật sự không nghĩ động chiếc đũa. Thạch Phong cùng Mặc Ly cũng là giống nhau. Kỳ thật thống khổ nhất vẫn là Mặc Ly đi, bởi vì này đó tin tức đều là hắn sửa sang lại ra tới. Đã từ hắn trong đầu qua một lần, Mặc Ly sở dĩ cường điệu lấy ra này một cái người bị hại gia đình tình huống. Chủ yếu là liền trước mắt mà nói, mặt khác cơ hồ nhân ra theo lúc trước lưu lại tín vật tự động biến mất. Kia đoạn tương quan ký ức cũng ở dần dần đạm đi. Ba người đi vào huyện bệnh viện. Viên Hân phòng bệnh, nàng vẫn là cùng Tố Tân rời đi khi như vậy, ánh mắt lộ trống mà nhìn trần nhà, thật giống như này một hai ngày thời gian nàng căn bản là không nhúc nhích quá. Thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút giống nhau. Mặc Ly đi đến đối phương đầu giường, vươn tay đặt ở đối phương trên đỉnh đầu, đem chính mình ý thức chìm vào ý thức của đối phương chung. Đó là một mảnh như thế nào tĩnh mịch thế giới a? Nhìn không tới một tia sinh cơ, ở kia phiến tĩnh mịch phía dưới, có một cái màu đen tâm, bên trong không ngừng phát ra một cái ý niệm vì cái gì? Vì cái gì ta đối nàng như vậy hảo nàng muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì ta đem chính mình sở hữu hết thảy đều hiến cho cái này ra? Mà cái này ra lại như thế đối đãi ta? Vì cái gì? Mặc Ly nghĩ nghĩ, đem một cái tân ý niệm loại đi xuống. Cùng với đi hỏi người khác vì cái gì không có ngang nhau đối đãi chính mình. Còn không bằng hỏi trước hỏi chính mình là như thế nào đối đãi chính mình. Liền chính mình đều xem nhẹ chính mình ích lợi, người khác vì cái gì lại muốn để ý ngươi trả giá. Cái này ý niệm giống như là một đạo laser, đem cái kia màu đen tâm cắt qua, ánh sáng sau đó dần dần hướng chung quanh khuếch tán mở ra. Hoàn toàn tách ra hắc ám ni không sai, loại người này tự mình phong bế người thiếu chính là tìm về tự mình. Mặc Ly thu hồi tay thời điểm, Viên Hân cá chết giống nhau đôi mắt rốt cuộc chuyển động một chút. Sinh khí, ở trên người nàng dần dần khôi phục, Mặc Ly đối đoạn cục nói. Hảo, hiện tại nàng tự mình ý thức đã hoàn toàn khôi phục. Dư lại liền xem chính nàng. Hết chương.